Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1027, chương 1028, hỏng mất Phong Công Tử. Hiện nay Phong Công Tử trạng thái cơ hồ là hỏng mất. Hắn thật sự rất tốt, giống như gào khóc nhất tiếng nói. Lợi hại ta ca, người suy nghĩ một chút, giống như một cái quỷ một dạng đang ở bay. Đột nhiên, một thanh trường kiếm đã cài đến rồi cổ của hắn lên. Quả thực muốn chết ý niệm trong đầu đều có. Tốc độ phi khoái, quả thực liền không pháp xem rõ ràng. Phong Công Tử rất muốn hỏi Diệp Lăng ngươi đến tột cùng là làm sao thấy được. Cái kia gì, có phải hay không có chút quá không thân dân rồi hả? Phong Công Tử sâu hấp một hơi, cố gắng làm cho mình tiếu dung càng thêm sán lạn. Cái này thuần túy là xả đàn đây. Gặp qua khi dễ người như vậy sao? Diệp Lăng nhún vai, tựa hồ đi, ta muốn vậy cũng chính là bộ dáng này. Chỉ nói vậy thôi, thua hay chưa? Đối diện Phong Công Tử là thật không cam lòng a. Cái này mẹ nó thua mê man rất, làm cho hắn làm sao phục thua, làm sao chịu thua. Quả thực liền không có bất kỳ biện pháp nhẫn. Ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Nếu như ta thua nữa nói, ta cam tâm tình nguyện. Phong Công Tử to gan nói. Kỳ thực hắn rất minh bạch. Diệp Lăng căn bản sẽ không đồng ý. Nếu đổi lại là mình cũng không lại. Được, ngươi nhẹ nhàng, hưu, kiếm thu về. Diệp Lăng rất là tùy ý. Vẫn còn ở tâm lý nhắc tới Phong Công Tử đều ngu. Trợn to tròng mắt, cái này đang nói đùa sao? Quản đặc biệt CMN, có mở hay không vui đùa tiểu gia ta cũng phải chợt hiện. Nếu không 50 điểm điểm cống hiến nhưng là không còn. Ngươi đã tha ta một mạng, ta đây để ngươi xem một chút. Ta cũng không phải lãng được hư danh. Vừa nói chuyện, Phong Công Tử hai cánh tay chấn động, chiết phiến vung lên. Từng đạo như sóng gió một dạng khí tức trực tiếp hiện lên ở tại thân thể của hắn chu vi. Khí tức đáng sợ, nhưng là đang ở này lúc. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên Phong Công Tử con mắt. Hắn còn không biết chuyện gì xảy ra. Cái cổ trên, lên, đã bị đỡ một thanh trường kiếm. Lúc này Phong Công Tử nội tâm là hỏng mất. Đã không có từng chút một điểm mấu chốt. Ở chính mình am hiểu nhất tốc độ lên, làm cho một cái tên ghê tởm cho đánh bại, hơn nữa còn là luân phiên đánh bại hai lần, đơn giản là trà đạp thương tích đầy mình a. Như vậy, thật sự rất tốt sao? Không bằng như vậy, ngươi lại cho ta một lần cơ hội, ngươi yên tâm, lần này ta nhất định sẽ quý trọng, nếu như ta thua nữa, ta tuyệt đối sẽ không nói gì. Phong Công Tử vội vã quyền rũ cười, kỳ thực trong lòng đã sớm suy nghĩ xong bị cự tuyệt ý niệm trong đầu. Nào có chuyện tốt như vậy, nhưng là sau một khắc, hắn trực tiếp chấn kinh rồi, Diệp Lăng kiếm trong tay trực tiếp hít trở về, gật đầu, nhún vai ý bảo hắn tiếp tục. Hôm nay Phong Công Tử cảm thấy tựa hồ thượng thiên mở cho hắn một cánh cửa sổ một dạng. Đơn giản là quá hạnh phúc a, có muốn hay không dứt khoát như vậy a. Rầm rầm, Phong Công Tử thân ảnh lại là liền lùi lại, thối lui đến hắn cảm giác rất an toàn một cái địa phương. Mới trực tiếp dừng lại, lôi đài dưới, từng cái trợn to tròng mắt cũng không nghĩ đến hai người kia trong hồ lô bán thuốc gì. Các ngươi đây là muốn gây sự tình a, đùa chúng ta chơi đâu? Hết lần này đến lần khác, các ngươi hơi quá đáng, coi như là người bên dưới cũng không nhịn được. Phong Công Tử ngươi còn muốn khuôn mặt không biết xấu hổ. Trên đài Phong Công Tử nhưng là không cần quan tâm nhiều. Hắn chỉ biết là hiện nay hắn ngũ 10 điểm cống hiến vẫn là rất kiên cố. Một ngày ấy nếu là hắn gắn vui mừng, vậy coi như xong, ta không biết ngươi là ai, ta cũng không muốn nói nhiều. Ra tay đi, Phong Công Tử rốt cục có đứng đắn. Trong tay chiết phiến vung lên, một đạo rực rỡ phiến quang hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Suy suy, phiến quang tán loạn như cuồng lôi chợt mà ra, nhường khó lòng phòng bị, rốt cuộc phải trình diễn hảo hí. Người ở dưới đài cũng rốt cục đều là khẩn trương lên. Hai người rốt cuộc phải bộc phát ra một trận đại chiến rồi không? Tối thiểu cũng phải là vui sướng lâm ly, làm cho mọi người một lần xem đủ a. Nhưng là đang ở này lúc, đứng tại chỗ Diệp Lăng đột nhiên tiêu thất. Sau một khắc, Phong công tử trực tiếp giơ lên cái cổ. Con mắt đều hàm chứa nước mắt. Đại ca, ta sai rồi. Ta mẹ nó cũng không tiếp tục muốn cơ hội. Ta thua, ngươi tha cho ta đi. Ngươi đây là sát nhân Chu Tâm a. Phong công tử gào khóc giống to. Một lần lại một lần. Này cũng lần thứ ba. Ngươi nhẫn tâm nha ngươi. Mỗi một lần ta đều là mới ra tay, kiếm của ngươi liền đến ta cái cổ phía dưới. Ta tốc độ nhanh có được hay không? Không phải tốc độ ngươi nhanh. Ta đặc biệt được xưng tam miểu chân nam nhân. Ngươi dĩ nhiên còn nhanh hơn ta. Mà đài dưới, từng cái cường giả đều ngu. Nhìn trước mắt một màn này, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cái này hình như là không phải có chút quá khôi hài. Liên tục ba lần, nhiều lần liền xuất thủ cơ hội cũng không có. Có phải hay không thật là làm cho người ta có chút không đành lòng nhìn thẳng. Được rồi, nếu như đây, như vậy có thể là chính mình không muốn cơ hội a. Ta cũng không nói những thứ khác. Diệp Lăng mỉm cười, xoay cổ tay một cái. Diệt tiên kiếm thân kiếm trực tiếp phát ở Phong công tử thân lên. Bộp một tiếng, lực lượng rung động Phong công tử trực tiếp ngã xuống lôi đài. Đông, Diệp Lăng từ thánh lệnh chung trực tiếp lại thêm một chút điểm cống hiến. Mà sau một khắc, Phong công tử ngũ 10 điểm cống hiến cũng là vội vã đưa đến Diệp Lăng trong tay. Quá tổn thương tự ái, Phong công tử thực sự không muốn nói thêm gì nữa. Thực sự rất đau đớn tự ái a. Còn có vị bằng hữu kia đi lên. Diệp Lăng mỉm cười, cổ tay lại là một phen. Diệt tiên kiếm mũi kiếm trực tiếp lóe ra một đạo ban bác kiếm quang. Đài tiếp theo chúng cường giả dĩ nhiên liên tiếp lui về phía sau. Ta tới, một cái lưng hùng vai gấu tên trực tiếp lên lôi đài. Nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt sắc kích hồng, bàn tay còn hiện lên tím bầm quang mang. Trong cơ thể từng cổ một cầu long lực đang dũng động. Vạn tượng lực, thần tượng đều xuất hiện. Giết, giống, cái này cường giả gầm lên giận dữ. Hai cánh tay chấn động, tại hắn thân về sau. Dĩ nhiên bằng khoảng không mà hiện một cái dữ tợn cầu long cùng một đầu thần tượng. Giống giận hướng phía Diệp Lăng đánh tới. Long tượng lực, cơ hồ là một loại vô cùng lực lượng. Đã từng Diệp Lăng đều gặp thần tượng trấn áp địa ngục. Trọng tố luân hồi, có thể tưởng tượng có bao nhiêu mạnh mẽ. Long tượng gào thét ở tại nửa khoảng không bên trong. Đối diện Diệp Lăng bình tĩnh, hai tay cầm kiếm, giữa chân mày vặn một cái. Một tán loạn lực trực tiếp bồi hồi ở bàn tay của hắn trong lúc đó. Cuồng lôi kiếm pháp, diệt long tượng, bá. Một đạo hàn mang vạn trượng ánh sáng, một luồng kiếm quang làm đẹp toàn bộ Long Hổ cung, rực rỡ kiếm quang trong phút chốc, trực tiếp đem đáng sợ kia long tượng oanh nát bấy. Phanh, đối diện cường giả không có chút nào chống đỡ trực tiếp. Trực tiếp ngã xuống bay, hung hăng đập chúng trên đất. Phốc phốc, cái kia cường giả một ngụm máu tươi phun ra, khuôn mặt sắc thương bạch. Nắm tay hung hăng đập vào trên đất. Rất rõ ràng hắn không cam lòng a. Còn có ai? Diệp Lăng lại là hô. Hắn muốn một lần vọt tới Long Hổ cung số 1, cướp đi tầng thứ 4 tháp chủ. Nhưng sau trùng kích đệ ngũ tầng, một đạo thân ảnh trực tiếp xông đi lên. Có thể tới tư thánh tháp trong, không có một không phải tâm cao khí ngạo chủ nhân. Căn bản sẽ không nhìn Diệp Lăng kiêu ngạo như vậy ương ngạnh. Kết quả, lần lượt từng bóng người đều là không ngừng phi dưới. Diệp Lăng thắng lợi buổi diễn cũng là đang không ngừng leo thang. tùy theo gia tăng, còn có hắn điểm cống hiến. Thẳng đến thứ 28 chàng, một cái thân xuyên hồng y nữ tử đi lên lôi đài. Cười mị như tranh vẽ, chán câu hồn, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.